Truyền nhân thiên y, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743. Trung Kình nghe thấy những lời đó hơi sửng sốt. Sau đó lập tức định thần lại thì sắc mặt anh ta cũng lạnh dần đi. Không thèm nói nhảm nữa, đứng ở một bên âm thầm vận huyền lực, tại chỗ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng không biết xoay tròn bao nhiêu lần, dừng lại, đồng thời ném ngân thương bay ra ngoài. Ngân long toàn, chết đi, vút, ngân thương bay ra khỏi tay anh ta, bắn về phía Lương Siêu. Nó còn điên cuồng xoay tròn một hồi, cuối cùng hóa thành một cơn lốc xoáy hình rồng màu bạc sáng ngời. Một chiêu này, ta xem ngươi còn mạng để nhiều lời không. Đây là lần đầu tiên Trung Kình thi triển thuật pháp, sức mạnh của nó còn mạnh hơn so với những lần tấn công trước đó. Điều này khiến vẻ mặt của Lương Siêu trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đồng thời hai tay chắp lại, huyền lực trong cơ thể lập tức bắt đầu dao động kịch liệt. Mà trước đó hắc ám kim quang chiếu khắp người hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tụ họp lại. Cơ bắp toàn thân co rút lại, làm cho người ta cảm giác toàn thân giống như núi lửa. Một ngọn núi lửa sắp phun trào. Khoảnh khắc tiếp theo, khi vòi rồng màu bạc sáng chói do ngân thương đó biến thành lao về phía trước, một luồng hào quang sáng chói đột nhiên từ cơ thể của Lương Siêu bộc phát ra. Cùng bộc phát ra, còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể. Thân thể như thủy tinh, bá thể đại thành. Sau khi một âm thanh tiếng phạn vang lên trong đầu, ánh mắt của Lương Siêu như một ngọn đuốc, đột nhiên đấm ra một quyền. Quỳnh, một âm thanh cực kỳ nặng nề vang lên. Tiếp sau liền thấy một đòn công kích bén nhọn. Đòn công kích ấy như một con rồng sáng bạc cong theo cầu vồng trực tiếp gầm thét ở đó. Ngay cả cây thương bạc Trung Kình kia cũng bị hất bay ra. Tiếng cười đùa và tiếng reo hò của đám đông đột ngột dừng lại. Và toàn bộ quảng trường phía tây rơi vào một mảng im lặng tĩnh mịch. Thấy rằng Lương Siêu sắp thua đến nơi nhưng lại đột nhiên lại rút ra được một quân bài châu bò như vậy. Không chỉ phá được thuật pháp thi triển lần đầu tiên của Trung Kình, mà lại còn có thể phản công. Phụt, Lương Siêu phun ra một lượt những khí bẩn. Đây là lần đầu tiên hắn phải thi triển ra hình thái cuối cùng của pháp thuật luyện thể bí mật này. Vốn dĩ, với tu vi và thể chất trước đây của hắn, hắn không thể chịu nổi tài trọng khổng lồ của hình thức cuối cùng lưu ly phách thể này ảnh hưởng tới cơ thể. Nhưng khi tu vi nâng cao đến kỳ cuối cảnh giới thiên tượng, lại cộng với tinh huyết của những con huyền thú đã được tinh luyện thành cơ thể, giờ hắn gần như có thể miễn cưỡng thử sử dụng nó. Cảm giác đó, chỉ một từ thôi, xịn, cách chương.